yêu tôi, xin đừng, đừng yêu tôi, đừng tin tôi, xin đừng, đừng tin tôi, đời tôi đó em xem có gì vui. Giấc ngủ miền hoang vu thân xác thù, đừng yêu tôi, xin đừng, đừng yêu tôi, đừng tin tôi, xin đừng, đừng tin tôi. Vài năm nữa u mê lấp đời tôi, vài năm nữa xuôi tay có còn ai yêu tôi. Nếu em hãy còn yêu, trên đời mưa vẫn đổ, người còn nuôi cây lá tươi. Nếu em cố tìm yêu, mai sau sẽ hơn cắm. Con người tôi cũng chẳng được như em mong muốn. Mong muốn.